Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi huyên náo xong, cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc để di chuyển về nơi đóng quân. Cô ấy không có nhiều hành lý ngay từ đầu, và vì Heyer đã trả tiền cho những người làm việc tại chỗ ở để họ trông coi đồ đạc của Iris, nên cô ấy không phải làm gì. Khi cô bước ra hành lang, Heyer dường như đã chuẩn bị xong cho chuyến đi sớm nên cô muốn mở lời với anh. Cảm ơn vì lúc nãy, rồi Heyer nói, giả vờ lấy tay đập vào tai như thể anh đang bị nước vào tai. Tôi nghĩ rằng tôi đã bị nguyền rủa rất nhiều. Tôi vẫn cảm thấy như mình đang bị nguyền rủa vậy. Cấp bậc trong đội hiệp sĩ của anh có vẻ không nhiều tác dụng lắm nhỉ? Iris hỏi, các hiệp sĩ Tê Kha mà cô từng thấy rất thân thiết với nhau. Nhưng điều đó thật đáng nghi ngờ vì trên dưới thường cực kỳ rõ ràng trong các nhóm quân. Heyer từ từ trước lời nói của cô ấy. Tôi không nghĩ vậy, thật ra nó rất tốt. Nhưng, Heyer nói khi Iris dừng lại trong sự nghi ngờ. Đó là một vấn đề khác với cấp bậc. Nếu tôi là người đang cố làm tổn thương cô, chẳng phải tôi sẽ gặp rắc rối sao? Nhưng khi họ nghĩ rằng tôi có thể chỉ đang trêu chọc cô, mọi người chỉ lo lắng. Nếu cô chỉ trêu đùa với tôi, nó có thể đau đến mức nào? Tất nhiên, trái tim tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Heyer giả vờ đau lòng, một cách cường điệu, và cười. Iris nhớ lại rằng có lẽ vì đặc điểm của hiệp sĩ Tê Kha, không cần phải lo lắng về điều đó khi đi một quãng đường dài với một nhóm mà cô ấy không biết rõ trong 3 tháng. Ngay khi cô ấy đang nghĩ vậy, Dylan lao lên tầng nơi họ đang ở. Đội trưởng, chúng ta có khách. Không chắc rằng một vị khách đến thăm một nơi ở tạm thời mang lại tin tốt. Heyer nói với Iris, ở lại đây cho đến khi xong việc nhé. Anh ta nói vậy và đi ra khỏi phòng. Khi Iris đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài với vẻ mặt bất an, Dylan nghiêng đầu và đi theo cô ấy. Có điều gì khiến người lo lắng vậy? Tôi nghĩ lần này có thể nguy hiểm. Cho đội trưởng, ôi, điều đó không bao giờ xảy ra. Đội trưởng mạnh cỡ nào người cũng biết chứ. Nhưng anh ấy đang bị thương mà. Đôi mắt của Dylan mở to khi nghe những lời của Iris, vì anh ấy là người duy nhất chăm sóc Heyer và biết về vết thương. Công chúa cũng biết sao? Đúng, có lẽ chỉ có 2 chúng ta biết thôi. Ngay khi Iris nói điều đó, đôi môi của Dylan run lên và nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt to của anh ấy. Đáng lẽ đó là một gánh nặng đối với một người lớn, chứ không phải cậu bé 13 tuổi này, nếu một mình nắm giữ bí mật về cái chết của Heyer. Iris nhận thức được áp lực của Dylan, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ. Chắc hẳn em đã có một khoảng thời gian khó khăn. Tôi đã cố hết sức. Tôi đã cố gắng hết sức để bôi thuốc, nhưng vết thương, nó ngày càng to ra. Có một người trước mặt hiểu được suy nghĩ của mình, vì vậy Dylan hầu như không thể tiếp tục lời nói của mình với nỗi buồn tích tụ. Trong khi đó, cuộc trò chuyện bên ngoài kết thúc và Heyer lên tầng 3. Anh hỏi, xen kẽ giữa việc nhìn Dylan đang khóc và Iris đang xoa dịu. Cô đã làm đứa trẻ khóc trong 1 phút à? Iris trừng mắt nhìn những lời của Heyer, trong khi Dylan chỉ tay và hét lên. Đội trưởng, đừng che đậy những gì anh đã làm. Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu vẫn thường rất tốt với tôi sao? Đối xử tốt với anh chẳng ích gì. Anh thối rữa từ bên trong rồi. Tôi, từ bên trong, có lẽ cậu đang khó chịu với tôi. Heyer không hài lòng, nhưng cả hai rõ ràng đang cho anh ta một gợi ý rằng anh ta đã sai hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải hôm nay là ngày mà tôi làm gì cũng là lỗi của tôi sao? Heyer cào nhàu và bước tới, khoác lấy Dylan bằng một tay và vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy. Và khi anh nháy mắt hỏi Iris tại sao cậu bé lại khóc, cô ấy chỉ vào vết thương của Heyer. Chỉ khi đó Heyer mới hiểu ra tình hình và gật đầu với tiếng à. Sau đó, anh ấy nói với Iris, một tay khoác vai Dylan và xoa dịu cậu ấy cho đến khi cậu ấy ngừng khóc. Những tên đó được gửi đến bởi Sid. Cô ấy đã lo sợ tình hình nó sẽ như vậy. Iris hỏi, mấy tên đó đến nói gì? Cái đó, Heyer lúng túng, rồi trả lời. Họ nói rằng chúng tôi không bao giờ có thể kết hôn. Cả gia đình hoàng gia đều phản đối điều đó. Cái gì, trong mắt Sid, có vẻ như chúng ta đang trốn chạy. Iris, người đã nghĩ đi nghĩ lại về những lời vô lý của Heyer, nhanh chóng quyết định xem xét tình hình hiện tại của mình một cách khách quan. Khi cô ấy đã bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ về điều đó, không phải vô lý khi coi đó là một lối thoát cho tình yêu, vì cô ấy đang cố gắng trốn tránh hôn nhân vô điều kiện và cô ấy được Heyer bảo vệ đồng thời đối xử với anh ta. Trong mọi trường hợp, khi họ, gia đình hoàng gia, phản đối điều gì đó mà Iris và Heyer chưa bao giờ lên kế hoạch, cả hai người đều có vẻ mặt nực cười. Heyer nói với Dylan, bị phân tâm bởi tiếng khóc của cậu bé, người chưa bao giờ khóc nhiều như vậy trước đây. Tôi đã tìm ra cách chữa trị và đang được điều trị, vì vậy đừng quá lo lắng về điều đó. Cái gì, có thể cảm thấy chậm, nhưng tôi đang hồi phục. Nghe Heyer nói, Dylan nhìn Iris, cô ấy cũng mỉm cười. Có phải công chúa tham gia đội của chúng ta vì cô ấy biết cách chữa trị? Đúng, tôi hiểu rồi, tôi không biết điều đó và chỉ nghĩ rằng hai bạn đang chạy trốn trong tình yêu. Tôi xin lỗi vì sự hiểu lầm. Nói xong, Dylan nhanh chóng cảm thấy tốt hơn và quay trở lại với những người khác. Iris nắm lấy tay Heyer, người sắp đi cùng với cậu ta. Cô ấy cố gắng hết sức có thể, và nhận thấy nỗ lực mà cô ấy đang giữ lấy. Heyer dừng lại và nhìn lại. Iris nói, sau khi vết thương lành lại, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Heyer đáp lại lời cô ấy bằng một nụ cười, và khi anh chuẩn bị rời đi, Iris lại ngăn anh lại và nói. Sẽ có rất nhiều điều cần cân nhắc. Iris, như thể thật khó để Heyer nói bất cứ điều gì không phải là một trò đùa. Anh ấy xoa gáy và tiếp tục. Đừng cho tôi quá nhiều hy vọng, ngay cả khi tôi có kế hoạch cho tương lai, tôi muốn thực hiện nó sau khi xác nhận rằng mình đã bình phục. Iris gật đầu, biết rằng anh ấy không muốn nói về vết thương của mình. Cô ấy không có ý mạnh mẽ đưa ra một chủ đề mà anh ấy không thích. Tôi hiểu, tôi sẽ không nói nữa. Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc ở đó, và những người còn lại trong nhóm đã sẵn sàng rời đi. Họ đi về phía Everhard, nơi mà Iris đã đi vào ngày hôm qua. Vì con đường gần nhất về phía nam là đi qua Everhard và qua những cánh đồng lúa mì của nhà Hô. Khi họ đi phía nam, có cảm giác như nhiệt độ đang tăng lên từng chút một. Iris nhìn thấy một vùng đồng bằng rộng lớn khi cô đi qua lãnh thổ Everhard ồn ào và tiến vào lãnh thổ của gia đình Hô với những cánh đồng lúa mì. Có những đồng bằng trên đường từ tu viện đến thủ đô qua Aseri, nhưng chúng không thích hợp để trồng trọt. Tuy nhiên, khi cô bước vào lãnh thổ của gia đình Hô, cô cảm thấy vùng đất trở nên sống động. Trong khi Iris không thể rời mắt khỏi nó, một người cưỡi ngựa mang theo lá cờ của gia đình Hô đã chạy từ bên kia về phía họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó người cưỡi ngựa dừng lại và xuống ngựa, sau đó quỳ một chân xuống. Tôi đến theo lệnh của ngài Sandra Hô, người đứng đầu gia đình Hô. Có chuyện gì vậy? Hen dắt ngựa đến trước mặt các hiệp sĩ. Sau đó, người kia trả lời, chúa tể của chúng tôi yêu cầu công chúa Iris rời khỏi lãnh thổ của gia đình Hô. Chuyện vớ vẩn gì vậy? Đây không phải là một con đường mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Đây là điều mà chúa tể muốn mọi người hiểu. Nó, lý do, không được đưa ra. Người xấu hổ nhất trong tình huống này là Iris. Cô hỏi người đưa tin, anh không hiểu lý do à? Tôi xin lỗi. Ngay cả khi cô ấy hỏi người đó. Đó không phải là tình huống mà cô ấy có thể nhận được câu trả lời. Anna Maria hỏi Heyer, chúng ta sẽ tấn công gia đình Hô chứ? Cách chương.